Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 23, phiên ngoại ngắn 1. Góc truyện audio.com. Ứng Diêu lên phần mềm chất nhận được tin nhắn. Tin thứ nhất không mở ra xem. Sau đó mở ra tin thứ hai. Chấm, Đào Lâm, hôn em. Ứng Diêu chỉ là đơn thuần hiểu theo mặt chữ. Vì thế phát ra một icon biểu cảm hôn. YY, V kép, Đào Lâm, không phải. Mở ra tin nhắn em gửi đầu tiên. Trên hình ảnh click một cái. Em có làm một điều. Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm thật là không hiểu phong tình. Nhưng vẫn là làm theo. Anh mở ra tin quảng cáo. Trên hình ảnh click một cái. Vì thế trên hình liền hiện lên một đôi môi hồng phấn. Oai oai, tốt lắm, Đào Lâm, V kép, ngay sau đó. Lại một lần nữa. Đào Lâm đòi anh tiếp tục hôn. Lần này mở ra hình ảnh bên trong lại khác. Không biết Đào Lâm đang làm cái gì. Đợi đến lần thứ 10. Ứng Diêu rốt cục không kiên nhẫn. Đào Lâm, lại hôn em sâu một chút. Oai oai, oai oai. Có thể rụt rè một chút không? Đào Lâm, kiss me, oai oai, muốn rụt rè. Đào Lâm, em không nghĩ là mình sẽ rụt rè đối với anh. Đào Lâm, em chính là em, màu sắc rất đa dạng giống pháo hoa. Ứng Diêu cảm thấy này học đệ thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cách chương.